Chương 1011, tầng thứ nhất. Tiêu Như Hàm tiếp tục nói, ở nơi này, thấp đến rất yêu thú, quái vật, cao trí thánh diệt, thiên cấm cấp đỉnh cấp tồn tại đều có, hết thể 101 tầng, mỗi một tầng đều phong ấn yêu vật, tầng số càng cao phát, phong ấn yêu vật càng mạnh, đã nhiều năm như vậy, đoán chừng ở bên trong biến đến mạnh hơn đi. Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên, địa phương tốt ra đây tuyệt đối là Chô Tô Tờ A 101 tầng, theo tiểu quái vật đến đại bốt, đây quả thực là cái soát cấp thánh địa. Trần Mạch cảm giác mình theo tầng thứ nhất soát đến 101 tầng khả năng thì 8-10 chừng cấp 5 đi, không có bất kỳ cái gì địa phương so loại địa phương này thích hợp soát cấp một cái ổn định địa đồ, không cần đem thế gian phí tổn đang tìm kiếm phía trên ở đâu. Trần Mạch hỏi. Ngươi còn thật đi a? Đương nhiên đi a. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ngươi nhớ kỹ a, bên trong toàn bộ đều là loại kia hoặc là cực kỳ hung ác, hoặc là có các loại kỳ dị năng lực yêu thú, dù sao chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không gặp được. Nếu là bị cưỡng ép phong tỏa tiến tòa yêu tháp, đều không phải là người lương thiện, mà lại ngươi nhiều nhất liền đi 90 tầng hai bên, lại hướng lên cũng có chút đáng sợ. Tiêu Như Hàm nhắc nhở. Ừm, ta đã biết ừm, tòa yêu tháp vị trí ngay tại ngươi trước kia tiếp cận qua một chỗ, mà không phụ cận. Trần Mạch, cái kia còn tốt ừm, trực tiếp dùng không huyễn thạch đi qua đi, đến lúc đó đi đến chỗ đó, một tòa thật to tháp ngươi có lẽ vẫn là rất dễ dàng có thể nhìn đến. Trần Mạch gật gật đầu. Đi. Tiêu Như Hàm sau đó ôm lấy Hoàng Hoàng liền quay lấy lắc lắc đi vào bên trong đi. Đại ca ca phải cẩn thận, Tiểu Nhu, Thủy Thủy phải cẩn thận. Tiểu Duyên đối với các nàng vẫy tay. Yên tâm, nhất định không có chuyện gì. Thủy Thủy nói ra. Ừm, lúc này, Dạ cùng Bạch Tiểu Tuyết cùng đi tới. Muốn đi đâu? Dạ nhìn lấy Trần Mạch sau đó hỏi một câu. Trần Mạch nhìn thoáng qua Dạ, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng nói, ta đã chuẩn bị đồ điểm tâm. Thuận tiện thì nghỉ ngơi một chút. Trần Mạch cười gật gật đầu, khắc quá mệt mỏi, đem nơi này xem như nhà, cũng không phải làm việc địa phương. Ừm ân, cảm ơn Trần Mạch công tử. Bạch Tiểu Tuyết cung kính đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Trần Mạch sau đó nhìn Dạ nói ra, ta đi tăng lên một ít thực lực. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Dạ nói ra, hắn cũng không phải phiền Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Tiểu Tuyết căn bản cũng không phiền hắn, chỉ là hắn không biết nên cùng Bạch Tiểu Tuyết làm sao ở chung. Hai người một giờ cũng không nhất định nói hai câu, Bạch Tiểu Tuyết không nói lời nào, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lời nói. Không có cách, đây chính là Dạ hắn đã trải qua vạn năm cô độc, cho nên với hắn mà nói, có nhiều thứ đã thành thói quen, cho nên Trần Mạch mới muốn cho hắn tìm đối tượng, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể so sánh hữu hiệu cải biến hắn. Không cần, ta cùng với các nàng liền tốt. Bên ngoài có cường giả muốn động ngươi. Dạ thản nhiên nói, vậy cũng không có việc gì. Trong tay của ta có không huyễn thạch đây. Không huyễn thạch không nhất định hữu dụng. Vậy cũng không có việc gì, bọn họ không nhất định là đối thủ của ta. Bọn họ rất nhiều người. Cũng không có việc gì, Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu cũng rất lợi hại. Dạ, hắn làm sao liền không tìm được cái lý do cùng đi đây. Trần Mạch sau đó cười vô Dạ bả vai, nói, ngươi à, còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Người ta Bạch cô nương một mực theo ngươi, liền muốn theo ngươi học tập một số võ đạo phương diện đồ vật. Ngươi cái này luôn muốn theo ta ra ngoài, nàng với ai học ga nàng thì theo ngươi quan nhất. Dạ, vậy cứ như vậy a, vậy chúng ta đi trước. Trần Mạch vuốt Tiểu Duyên cái đầu nhỏ. Tùy theo Trần Mạch lôi kéo Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy tay nhỏ, thả ra không huyễn thạch lực lượng, ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạch Tiểu Tuyết thật siêu cấp cảm kích Trần Mạch, hắn cũng là tại cho mình cùng Dạ ca sáng tạo cơ hội. Dạ ca, ngươi nếu là có việc thì ra ngoài đi, ta cũng có thể theo còn lại tiền bối học. Mà lại ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không nhất định có thời gian học. Bạch Tiểu Tuyết nhẹ nói no ý. Dạ thở dài một hơi, sau đó nhìn nàng, ngươi tới nơi này đến cùng là muốn làm gì? Bạch Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn Dạ. Ta chính là muốn vào tới báo đáp Dạ ca ân cứu mạng, còn có nhìn xem có cần hay không báo đáp Dạ ca địa phương. Bạch Tiểu Tuyết nhẹ nói no ý không cần chiếu cố. Nói xong hắn thì đi ra. Bạch Tiểu Tuyết cắn môi đỏ một lát sau, Bạch Tiểu Tuyết thì giúp bận bịu cắt hoa quả, nàng vừa mới đi ra. Dạ ở phía xa nhìn lấy, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu đi tới ma khung, đương nhiên, cũng không có trực tiếp tại ma khung phía trên, cái chỗ kia đã không có tất yếu sẽ đi qua. Thủy Thủy, Tiểu Nhu, các ngươi cũng chú ý một chút nhìn xem có thế không thể nhìn thấy một tòa tháp. Được. Hai cái nha đầu gật gật đầu. Nơi này là so sánh mờ tối. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đều là cấp 63, đẳng cấp đã rơi xuống Trần Mạch rất nhiều. Cho nên lần này kỳ thật chủ yếu là đến cho hai người bọn họ nha đầu thăng cấp, các nàng không có gấp đôi kinh nghiệm yêu cầu, cho nên cái này mấy cấp khẳng định thăng là so sánh nhanh. Đại ca ca, nhìn Long Tiểu Nhu duỗi ra ngón tay nhỏ lấy nơi xa. Quanh bầu trời xa xăm đánh xuống một tia chớp, lôi quang lấp lóe, chiếu sáng vị trí kia, đồng thời tại cái kia thời gian ngắn ngủi, Trần Mạch lờ mờ thấy được một cái tháp cái bóng. Đi là ở chỗ này, sau đó thủy thủy hóa thành bản thể, mang theo Trần Mạch cùng Long Tiểu Nhu, ở cái này gặp gành địa phương phi nhanh đi qua rất nhanh, tỏa yêu tháp liền hiện lên hiện tại Trần Mạch trước mắt. Cái này có 101 tầng, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn liếc một chút, tuy nhiên rất cao, nhưng là hoàn toàn không có 101 tầng A, bất quá cái này tháp ngược lại để hắn cảm nhận được một loại mênh mông khí thế, toàn bộ tháp chung quanh tràn đầy xiềng xích, thậm chí còn quấn quanh lấy hắc vụ. Đại ca ca, bên trong có vô cùng nhiều yêu khí. Thủy Thủy nói ra, đó phải là tòa yêu tháp tùy theo Trần Mạch đi tới tháp trước, vươn tay thăm dò tính đụng vào cửa lớn. Xoát ngay tại Trần Mạch chạm đến cửa lớn nháy mắt, bóng người trực tiếp bị hút vào. Đại ca ca Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu tranh thủ thời gian vọt vào đinh ngươi đi tới tòa yêu tháp tầng thứ nhất. Trần Mạch tiến vào tầng thứ nhất này về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này tháp thật là không giống như là bên ngoài xem ra đơn giản như vậy, trong này khả năng tồn tại rất nhiều cùng loại với tiểu thế giới địa phương tầng thứ nhất này. Cái kia căn bản cũng không phải là trong tháp cái kia có dáng vẻ, hắn vừa ơ y ma xuất hiện ở một vùng tăm tối vùng đất hoang vu. Soát Trần Mạch trực tiếp tế ra thai ách chi kiếm, đứng ở nơi đó. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu xuất hiện ở Trần Mạch sau lưng, sau đó hai nha đầu trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu giống ngay lúc này, chỗ tối truyền đến loại kia rất âm trầm tiếng gầm. Tầng thứ nhất, hẳn là không cái gì độ khó khăn.